Cô vệ sĩ cứng đầu của tổng tài khó ưa. Chương 70, cô vệ sĩ cứng đầu gạch dưới phần 2. Góc truyện audio.com. Giới thiệu nhân vật Kỳ Thiếu Đông, 17 tuổi, chiều cao 1m83, học sinh năm cuối trung học phổ thông, nét đẹp xuất thần, làm biết bao trái tim các cô gái phải si mê, điên đảo. Thành tích học sinh loại giỏi toàn diện, giỏi các môn thể thao, nhất là võ thuật và bắn súng. Năng khiếu, hát hay, nhảy giỏi, nhưng chỉ nhảy và hát vào đúng ngày mừng tiệc sinh nhật của vợ hứa hôn mà thôi. Cá tính ít nói, trầm mặc, thích đánh nhau, thích bênh vực kẻ yếu, không cười với ai bao giờ, ngoại trừ cô vợ nhỏ Xuân Phụng. Mặc tối, thủ lĩnh giấu mặt cai trị thế giới ngầm, tổ chức chuyên đào tạo sát thủ, lạnh lùng, tàn nhẫn với kẻ thù. Lâm Xuân Phụng, 17 tuổi, chiều cao 1m79, học cùng trường, cùng lớp với Thiếu Đông, nước da trắng hồng, mái tóc dài đen mượt quá lưng, nét đẹp như thiên thần, thông minh, vui vẻ. Thành tích học sinh giỏi chuyên toán, và anh văn. Giỏi 3 môn thể thao, võ, bơi lội, và bắn súng, giỏi nhất môn điền kinh, cô đoạt cúp thế giới. Cá tính, vui vẻ, hoạt bát, thích bênh vực kẻ yếu, hay chọc phá Thiếu Đông nổi giận, thích uống bia, rượu, mặc dù không uống được nhiều, cô thích cùng đi hát với bạn bè vào cuối tuần, thích trẻ con và nuôi chó, và thích đi du lịch một mình. Mặc tối, là một phó giám đốc công ty đào tạo vệ sĩ chuyên nghiệp cấp cao, cô là nữ lão đại thế giới ngầm chuyên bênh vực kẻ yếu mà thôi, ước mơ là một luật sư nổi tiếng khắp thế giới. 12 năm sau, lúc này tại sân trường trung học nổi tiếng của thành phố N do tập đoàn Kỳ gia thành lập, Lâm Xuân Phụng đang ngồi chơi với các bạn mình gồm có trai và gái, bỗng dưng một tiếng nói lớn làm cô giật mình muốn té xỉu. Lâm Xuân Phụng, ai cho phép em ngồi nói chuyện với những tên đó hả? Em mau đi lại đây cho anh, nhanh lên. Xuân Phụng giật mình nhìn ra sau, nhưng cô kịp trấn tĩnh lại, cô nhìn anh cười đáp lời. Anh có giỏi bắt được em rồi hãy tính nha. Vừa dứt lời cô liền quay đi cắm đầu chạy nhanh mất hút. Lâm Xuân Phụng, em đứng lại đó cho anh. Lâm Xuân Phụng, cách chương.